Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4391, chương 4394, mãnh liệt kịch độc. Bạch Vũ Triết cũng không có tận lực đi chống cự, mặc cho độc tố kia xâm nhập da của mình. Hắn mục đích chính là con rắn biển này kịch độc. Bây giờ đối phương đã phóng thích, vậy liền trước tự mình thể hội một chút. Đến cùng tới trình độ nào? Đây cũng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi một cái chí tôn, đoán chừng thật không dám làm như thế. Cho dù là thiên tà ma tôn, cũng sẽ không giống Bạch Vũ Triết dạng này không nhúc nhích tùy ý độc tố xâm lấn. Dù sao, hắn đối mặt cũng là chí tôn thú. Dùng độc vì giết địch thủ đoạn chí tôn thú. Hạ độc chết chính mình cùng cảnh giới tồn tại cũng không tính có bao nhiêu hiếm lạ. Làm chung quanh ám kim sắc độc tố nhanh chóng từ làn da xâm nhập sau đó. Bạch Vũ Triết lập tức liền cảm nhận được đến từ kịch độc uy hiếp. Thật là lợi hại kịch độc. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Loại kịch độc này nhập thể sau đó, Bạch Vũ Triết vô dụng mình lực lượng đi chống cự. Thậm chí là không đề phòng, có thể cho dù là dạng này, thể chất của hắn bản năng kháng độc tính cũng là cực mạnh. Giờ phút này, hắn cảm giác được trái tim của mình, đại não đều nhận kịch độc ăn mòn, mà lại uy lực rất lớn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, hắn đều có thể sẽ bị hạ độc chết. Đương nhiên, cái này cần thời gian rất lâu mới được. Đại khái cần suốt cả ngày không làm chống cự, Bạch Vũ Triết mới có thể sẽ bị hạ độc chết. Cái này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Hắn kháng độc tính kia là cực mạnh, con rắn biển này kịch độc. Ta muốn định, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngay sau đó toàn thân chấn động, kịch độc trong cơ thể lập tức bị hắn dung ra đi một bộ phận lớn. Còn lưu lại một số, cũng không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Rầm rầm, ám minh sắc nước biển bên trong một trận sôi trào. Kia đuôi rắn khổng lồ tựa như chớp giật rút kích mà tới. Hải xà cũng sẽ không chỉ dựa vào kịch độc, nó phương diện khác sức chiến đấu cũng còn có thể dùng nhanh nhất phương thức giết chết đối phương mới là nó chiến đấu tông chỉ. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết cũng sẽ không yếu thế, trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ, ngân long thần thương trực tiếp hóa thành đuôi rồng đồng dạng quét ngang mà ra. Song phương công kích mãnh liệt đụng vào nhau, lập tức gây nên nước biển bạo động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Phải biết, cái này sóng lớn đều là có chứa kịch độc, cũng may mắn chung quanh không có cái khác sinh vật. Bình thường thiên thần cảnh hoặc là tứ phẩm thần thú, đoán chừng bị cái này sóng lớn nện vào, liền có thể trực tiếp bị độc chết. Loại kịch độc này xác thực rất mạnh, so Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến bất luận một loại nào kịch độc đều muốn mãnh liệt. Cho dù là hắn cực lực nghiên cứu ra được mới nhất tuế nguyệt, luận lực sát thương cũng không sánh nổi. Song phương lần va chạm đầu tiên, hải xà kia đuôi rắn khổng lồ, siêu, một chút rụt trở về. Phía trên đã có rất nhiều lân phiến vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét. Nó kịch độc lợi hại, nhưng luận bản thể sức chiến đấu, coi như so ra kém đầu kia đại ngư. Cùng Bạch Vũ Triết cứng đối cứng vậy dĩ nhiên là phải bị thua thiệt. Chỉ là một chiêu va chạm, hải xà trong lòng liền đã sinh ra thoái ý. Bởi vì nó cũng không có cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại bị chính mình kịch độc ảnh hưởng. Dấu hiệu, có lẽ có như vừa một chút điểm, nhưng là không có chút nào nghiêm trọng. Loài rắn thần thú trên cơ bản đều là thuộc về âm hiểm xảo trá cái chủng loại kia. Một khi phát hiện chính mình khả năng giết không được đối phương, thậm chí khả năng còn gặp nguy hiểm tình huống phía dưới, hải xà cơ hồ không có cái gì do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết nhưng liền không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn lựa chọn thứ nhất hải đảo chính là cái phương hướng này. Chủ yếu chính là vì con rắn biển này,